Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 436, nội ứng đúng là manh manh đát. Bên trong di tích tĩnh mịch trơn ướt, có nước đọng cũng rất bình thường. Lục Dã nói, miệng kiệt, Jenga liên tục không ngừng gật đầu, vẫn không quên hút trượt một chút đầu lưỡi. Carolina hồ nghi nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tường tận xem xét khối Rubik trạng Spear Pillar. Nói lầm bầm, được rồi, cũng không ảnh hưởng nghiên cứu. Ngài biết lai lịch của nó. Cynthia tò mò hỏi, đến lại phân tích cấu thành nguyên tố, mới có thể biết. Carolina thay đổi một bộ kính lão, chậm rãi nói, nghe nói cổ đại văn minh nắm giữ mượn dùng thần minh lực lượng biện pháp. Ta nghĩ cái này cũng có thể sẽ cùng những truyền thuyết kia có quan hệ. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc. Mượn dùng, thần minh lực lượng. Carolina đẩy hạ kính lão. Ánh mắt thâm thúy. Sino từng có tòa tên là Michina Vương Quốc. Nghe nói vị kia quốc vương từng chiếm được Arcus lực lượng. Lại nói về thời gian. Không gian cùng u ám. Ba tòa hồ nước thần minh. Chấm ngoặc kép. Carolina sâu kín nói. Hình tam giác là tối ổn định kết cấu, cũng là Sinnoh trong truyền thuyết làm cho người ta chú ý nhất địa phương. Cynthia khoanh tay cánh, tay kia đặt tại cằm dưới, khẽ nhíu mày, màu xám đồng mắt lộ ra thần sắc suy tư. Ờ, thì ra là thế, Lục Dã chậm rãi gật đầu, một bộ ta đã hoàn toàn minh bạch biểu lộ. Người nghe rõ chưa vậy? Cynthia cùng Carolina chăm miệng một lời. Lục Dã khẽ giật mình, rất có loại đục nước béo cò bị phát hiện ký thị cảm. Bất quá, Lục lão sư cũng thực là nhớ kỹ. Sinnoh bản kịch chàng thần thú ba bộ khúc, thời không song long, Giratina, Arcus, vừa lúc đối ứng Carolina vừa rồi miêu tả. Nhưng là, những này lại không tiện cùng Carolina giải thích. Nghe hiểu, Lục Dã nắm quyền ho nhẹ. Đại khái, cũng đúng. Cynthia như có điều suy nghĩ gật đầu. Cổ đại văn minh, bản này liền là ngươi am hiểu lĩnh vực. Thông suốt, Carolina vẫn là lần đầu từ tôn nữ trong miệng. Nghe được nàng đối với người khác cao như vậy đánh giá. Không khỏi cười nói. Lục Dã, cái này liền mời để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian đi. Lục Dã đang có ý này. Cùng sự kiện lớn có liên quan Fleck càng ít càng tốt. Liên tục không ngừng gật đầu. Ngài xin cứ tự nhiên. Carolina đối Lục Dã càng thêm yêu ái, cười tủm tỉm nói, nghiên cứu trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Cynthia cùng một chỗ trong nhà. Chấm ngoặc kép. A, Lục Dã cùng Cynthia đồng thời lên tiếng. Carolina gõ xuống quải trượng, liếc nhìn hai người, có ý kiến. Cynthia khẽ giật mình, quay đầu mắt nhìn Lục Dã, hơi có vẻ co quắp. Thế nhưng là, ta còn phải về Sinnoh liên minh. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, liền ba ngày thời gian. Carolina vui tươi hớn hở nói. Ba ngày thời gian, đủ ta đem cái đồ chơi này chân tướng cho thăm dò rõ ràng. Lục Dã lông mày nhướn lên, vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại. Vừa vặn đối đầu Cynthia ánh mắt bên trong đành chịu, cảnh cáo. Ngượng ngùng, rõ ràng đã đợi tại cùng cái phòng dưới mái hiên, nhưng giờ phút này ở chung tựa hồ có thâm ý. Chẳng lẽ, Cynthia nhấp nhẹ bờ môi, trong lòng có phần có chút khó tin, vừa gặp mặt một buổi tối, nãy nãy liền đã tán thành hắn rồi, đã nghĩ nãy nãy đáp ứng, lại không nghĩ là nhanh như thế đáp ứng. Cynthia lo được lo mất, gương mặt nổi lên ửng đỏ. Một bên khác, Lục Dã chính cùng Carolina chuyện trò vui vẻ. Ngài thật sự là giới giáo dục thái đầu. Ta thường nghe giáo sư Ốc nhắc lên ngài thành quả đâu. Thật sao? Ha ha, giáo sư Ốc còn rất có ánh mắt. Đúng rồi, bò ò, sữa tươi làm nóng sẽ tốt hơn uống. Ta có mấy khoản sữa bò món ăn ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, a hô hố, hôm nào Cynthia không tại, ta mang ngươi thăm một chút gian phòng của nàng. Chấm ngoặc kép. Cynthia khoanh tay cánh tay, ngữ khí hơi nặng, Nãy, nãy. Đến rồi. Carolina từ lục giã trong tay tiếp nhận Spear Pillar. Để vào đặc thù vật chứa. Đi đến tôn nữ bên cạnh. Nhìn về phía lục giã nói. Ta cùng Cynthia còn có chuyện muốn thảo luận. Người trước hết rửa mặt. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lục giã gật đầu. Biết hai người đã lâu không gặp. Tự nhiên sẽ có thì thầm. Đang định đi bên ngoài thổi một hồi gió. Chỉ nghe Carolina nói. Cái này đối không gian xung quanh sẽ sinh ra ảnh hưởng. Là cực kỳ chân quý tài nguyên. Chấm ngoặc kép. Làm đền bù. Tại ta nghiên cứu trong khoảng thời gian này. Người có thể tại Last Church of cùng Adamant of phụ cận tiến hành huấn luyện. Cụ thể, phương pháp huấn luyện, Carolina mắt nhìn Cynthia, liền không cần ta đến chỉ điểm đi. Lục lão sư, thiếu đi cái Spear Pillar, đổi lấy Last Church of cùng Adamant of. Mặc dù chỉ có tam thiên sứ dùng quyền, nhưng bằng nhà mình tinh linh thiên phú, làm không tốt, phá nhà trình độ trực tiếp liền có thể trước lớn đoạn. Lục lão sư xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nãy hồ đồ a. Miệng kiệt. Jenga hưng phấn địa vung vẩy nắm tay nhỏ. Yên tâm. Huấn luyện sự tình liền bao trên người ta. Tại quý giá này 3 ngày thời gian bên trong. Ta nhất định sẽ dẫn mọi người. Cùng một chỗ mạnh lên. Ta cũng tới hỗ trợ. Cynthia mỉm cười. Có thể phòng ngừa. Một chút huấn luyện tình huống ngoài ý muốn. Cái này sóng phối trí, là quán quân cấp tư nhân phụ đạo, truyền thuyết cấp tài nguyên gia trí. Lục giã sắc mặt biến hóa, tiến nhanh đến Jenga một phát á không liệt chàm. Đem Pokemon công ty 1 năm ích lợi cho biển thủ. Càng chết là, cái này không đơn thuần là mặt hướng Jenga tư nhân phụ đạo. Xem ra, Cynthia là định cho toàn đội bổ sung bài học. Hỏng, cái này sóng là toàn viên nội ứng. Ngay cả gặp gia trưởng đều có thể bị đau một tay. Lục giã lưng phát lạnh. Xấu hổ nói. Nãy. Giao cho ngài nghiên cứu. Ta rất yên tâm. Cũng không cần đền bù cái gì. Chấm ngoặc kép. Như vậy sao được. Đối nhà huấn luyện mà nói. Mỗi một ngày đều tương đương quý giá. Carolina trừng to mắt. Chậm trễ người huấn luyện 3 ngày này. Cũng chỉ có thể dựa vào những này mới có thể đền bù. Đột nhiên, Carolina giống như là ý thức được lục giã lo lắng. Nói nhỏ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không xuất ra vật chứa. Tại Last Church of cùng Adamant of phụ cận huấn luyện, cũng không có vấn đề. Lục giã, ta nếu là lấy ra đâu? Carolina dịch chuyển khỏi ánh mắt, phối hợp nói, nghiên cứu khoa học ngoài ý muốn. Chuyện thường xảy ra. Cùng lắm thì để Cynthia thay ngươi viết phần giấy kiểm điểm. Cynthia, nãy, tốt, không ra trò đùa. Carolina nghiêm túc nói, hy vọng ngươi có thể thiện thêm lợi dụng 3 ngày nay. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, Carolina dương hạ lông mày. Cynthia nhà đầu kia, thực lực thế nhưng là tương đương mạnh nha. Carolina ngụ ý, là hy vọng lục giã thực lực. Chỉ ít có thể sánh vai Cynthia. Bất quá lục lão sư đã cùng Cynthia ngả bài. Hắn cũng không truy cầu cường đại. Chú trọng tinh linh tình cảm cùng làm bạn. Mới là nhân sinh của hắn mục tiêu. Nhưng đây cũng là Carolina có hảo ý. Lục giã thật sâu thở dài. Nhìn về phía bên cạnh Jenga. Kiềm chế một chút. Ngàn vạn phải chú ý khống chế huấn luyện thời gian dài. Chú ý khỏe mạnh. Miệng kiệt tương đương. Omega, Jenga rất là cảm động, duỗi ra tinh hồng lưỡi dài, hướng về lục giã liếm tới, tê liệt hiệu quả phát động. Tại Cynthia tập mãi thành thói quen, Carolina ánh mắt khiếp sợ bên trong, lục giã móc ra Zoto đặc sản phẫn nộ màn thầu. AO một ngụm, giải trừ tê liệt. Cynthia kinh ngạc nói, hôm nay lại là mới khẩu vị. Ngô, tương đương. Lục giã bên cạnh nhai vừa nói. Jenga trong túi còn có nhiều. Người muốn sao? Cynthia cười một tiếng. Cho ta cũng tới một cái. Hai người Carolina tức giận vừa gõ quải trượng. Không muốn làm lão nhân ra ta không tồn tại a. Ngoặc kép. Kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ rưỡi. Carolina nhìn thấy Spear Pillar. nghiên cứu khoa học nhiệt tình thiêu đốt, kéo lên tôn nữ, đi sát vách sở nghiên cứu bắt đầu phân tích. Cynthia cũng hứng thú giạt giáo. Đối với nàng cùng Lục Dã hợp lấy luận văn mà nói, Spearpiller đào được. Có thể nói lại cung cấp quý giá ví dụ thực tế. Chưa dự cảm nguy cơ đến Lục lão sư. Đi ra gia đình, hô hấp mang theo ẩm ướt không khí. Nhìn ra xa tô điểm đầy sao màn đêm. Cái giờ này ngủ còn quá sớm. Tiểu trấn lại không giống Saffron City như thế phồn hoa. 10 điểm liền đã là một mảnh tĩnh mịch. Vừa nghĩ tới ngày mai từ manh manh đát. Tự mình chỉ điểm Jenga huấn luyện. Lục lão sư thần sắc không khỏi trở nên có chút phức tạp. Cái này sợ là cách thiên vương thực lực thời gian cũng không xa. Nếu là thật cùng Lucian, Flynn bọn hắn đánh quán quân liên minh, chậm đã. Không đúng, ta lo lắng cái gì? Lục Dã tự nhủ, ta tiếp tục cày đồ bảo chén. Không phải tốt, mọi người đều biết, Lục lão sư chưa từng cày đồ bảo chén. Trên danh nghĩa là liên minh đại hội, nhưng kỳ thật có Satoshi, Tobias mạnh như vậy nam dự thi. Đánh thần thú nam nha, không khó coi. Nghĩ được như vậy, Lục lão sư bước chân nhẹ nhàng, hướng phía tiểu trấn vùng ngoại ô dốc núi dạo bước mà đi. Ước chừng sau 20 phút, Lục Dã gặp được còn tại đóng quân dã ngoại, lạnh đến phát run đội Rocket tổ ba người. Lục Dã khẽ giật mình, ta để ngươi chờ lệnh, không để các ngươi tại chỗ hạ trại à, không, không có việc gì, quen thuộc mèo. Mèo bay sượt nước mũi, nhếch miệng cười nói. Thị trấn trên không phải có gia đình quán trọ sao? Cái giờ này hẳn là còn mở. Tổ ba người liếc nhau, ủ rũ cúi đầu nói. Trên thực tế, chúng ta đã không có kinh phí. Lục lão sư, ngoặc kép chấm hỏi, việc này còn không nói với ngài à? Mèo cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Dã một chút. Yếu ớt nói, lần trước bán tấm thẻ tiền, lấy ra làm người máy, bị thợ săn di cho nổ nát mèo. Bất quá ngài yên tâm, Jesse hào khí vượt mây, chúng ta lập tức liền sẽ một lần nữa tranh thủ kinh phí, hiếu kính cho ngài. Lúc này nhà bảo tàng làm công liền là một cái cơ hội rất tốt. Dêm hưng phấn địa xoa xoa tay, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lục Dã thở dài, từ trong túi lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho mèo. Hở, mèo một mặt mờ mịt. Ở quán trọ, chờ kiếm tiền lương trả lại cho ta. Lục Dã sụ mặt, trước chiếu cố tốt mình đi. Ba thằng ngu, tổ ba người hai mặt nhìn nhau. Bỗng nhiên nhào ôm vào đến. Cán bộ, Đê Huyền, ngọa tào, ta nói qua cần phải trả. Cua buffet ngươi làm sao cũng nhào lên. Chờ một chút, ngoặc kép, thừa dịp thời gian còn sớm. Lục Dã dẫn tổ ba người hướng Carolina tiến sĩ giới thiệu ba vị này, ngoại trừ bắt Pikachu, cái gì cũng biết, đáng tin cậy đứa ở. Carolina đẩy kính lão, dò xét thần sắc ân cần ba người. Công việc đại khái cần một tuần, các ngươi có thể đảm nhiệm sao? Yên tâm, bao trên người chúng ta. Carolina gật gật đầu, xem như tán thành, chợt lại xoay người nói lẩm bẩm, là ta lão thị nha. Làm sao hiện tại mèo cũng biết nói chuyện? Chấm ngoặc kép, Lục Dã nhìn chăm chú lên, làm công tổ ba người. Nghĩ nghĩ, Lục lão sư mở ra group chat, biên tập tin tức, tư phát cho một vị nào đó thích vượt cảnh bắt giữ tội phạm chính nghĩa sứ giả. Lan tiền bối, có thể đem Sino địa khu, có quan hệ săn trộm tập đoàn tin tức gửi đi cho ta sao? Lục lão sư phát cái, mũi đao nhỏ máu, biểu lộ tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.